Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, Jagger. Gypsy Danger, tạc sát một tiếng vang giòn. Big Bada nhìn một chút cổ tay bên trên vòng tay nghi ngờ hướng Tô Thánh nhìn lại. Thông tin vòng tay, có cái này người tùy thời có thể liên lạc với ta, cũng có thể thông qua bên trong Internet đến lý. Giải tiếp thu thế giới này tin tức, người trước đơn giản tìm hiểu một chút. Tô Thánh cụ hiện ra thông tin vòng tay cho Big Bada mang lên, sau đó mang theo nàng bay khỏi nơi này. Một bên phi hành, một bên Big Bada bắt đầu biết thế giới này. 2013 năm, Pacific Rim địa khu đáy biển chỗ sâu xuất hiện một cái điểm đột phá. Một cái to lớn vô cùng cự thú sinh vật từ trong hải dương xuất hiện, phá hủy San Francisco cùng chung quanh tất cả bờ biển thành thị. Nhân loại hành động quân sự cuối cùng đều là thất bại, nhưng cự thú cũng chết ở đạn hạt nhân phía dưới. Trang chiến dịch này, nhân loại thương vong thảm trọng, vốn cho rằng đây là kết thúc, kết quả lại vẻn vẹn mới bắt đầu. Các quái thú lục tục xuất hiện ở từng cái quanh Thái Bình Dương thành thị. Nhân loại ở vô kế khả thi tình huống phía dưới phát minh chính bọn hắn sáng tạo quái thú Jagger, lợi dụng to lớn máy móc binh sĩ đến đối kháng quái thú đại quân. Từ hai tên thần kinh não bộ Internet lẫn nhau sâu chuỗi người thao túng đồng bộ thao tác chiến đấu. Bắt đầu cho các quái thú phân chia đẳng cấp. Có Jagger sau, nhân loại bắt đầu đạt được thắng lợi, cho nên đem quái thú tập kích trở thành tuyên truyền hoạt động cùng nghi thức. Jagger trở thành hot nhất minh tinh. Ngày 28 tháng 2 năm 2020. Danh hiệu Nahed tam cấp quái vật xuất hiện ở Alaska hải vực. Gypsy Danger nghênh kích quái thú, người điều khiển một trong bất hạnh hy sinh. Gypsy Danger cơ hồ báo hỏng. Từ đó về sau, tất cả quốc gia liên hợp lại thành lập liên bang Pacific Rim phòng ngự tổng đội chuyên môn xử lý ứng đối quái thú sự tình. Từng cái quốc gia cũng bắt đầu chế tạo bản thân Jagger. Trung Quốc Crimson Typhoon, Nhật Bản, Coyote Tango, nước Nga, Techno Alpha, Australia, Striker Eureka các loại. Theo Jagger cùng quái thú chiến đấu thăng cấp, nhân loại bắt đầu đúc xây to lớn tường vây tiến hành phòng ngự. Lúc này, nhân loại cùng quái thú chiến tranh đã kéo dài vài chục năm. Thế giới này rất có ý tứ. Big Bada đơn giản hiểu qua sau đối với Tô Thánh nói, người nghĩ đem quái thú xem như huấn luyện mục tiêu. Quái thú cũng được, Jagger cũng được, người xem đó mà làm. Tô Thánh không có vấn đề nói. Big Bada lên tiếng không nói thêm nữa. Nàng biết rõ Tô Thánh thái độ không phải đứng ở nhân loại một bên là được rồi. Về phần đem phương nào xem như huấn luyện mục tiêu còn muốn xác minh sau mới rõ ràng. Phía trước chính là xã hội nhân loại thành thị, bất quá bởi vì quái thú tập kích đã bị hỏng mới có thể tìm tới vật tư cùng vật liệu dùng cho doanh. Trải kiến thiết, ta lưu lại cho ngươi một tay vận thâu thuyền, còn dư lại liền nhìn chính các ngươi, ta không quản ngươi dùng phương pháp gì, ta chỉ thấy kết quả. Tô Thánh giảm bớt tốc độ, phía trước không xa đã có thể trông thấy tàn phá thành thị. Tốt. Big Bada đáp, ta sẽ định kỳ tới thăm đám các người. Tô Thánh nói xong đổi cái phương hướng bay mất. Hắn là để Big Bada đến huấn luyện Kryptonian, không phải tới làm bà vú. Huống chi Big Bada, 1002 cái Kryptonian. Đội hình như vậy hủy diệt thế giới cũng là dễ như trở bàn tay. Dominator còn không có xuất hiện, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tô Thánh dự định đi trước đem cơ giáp phương pháp luyện chế đem tới tay PDCC tổng bộ, cũng chính là Pacific Rim phòng ngự tổng đội tên gọi tắt. To lớn căn cứ như là một tòa sắt thép thành thị. Các đại cơ giáp đều ở nơi này chỉnh đốn, chờ lệnh, toàn bộ căn cứ chí ít có trên vạn người, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ẩn thân năng lực phát động, Tô Thánh lặng yên rơi xuống đất, bằng phẳng đường xi măng cho người ta một loại lạnh lạnh buốt cảm giác. Từ xa nhìn lại mấy cái cao lớn cơ giáp chính đang kiểm tra tu sửa. Thật cao, ít nhất phải 80-90 mét. À, dạng này khổng lồ cơ giáp lực phá hoại xác thực kinh người. Hệ điều hành cần hai người trở lên cũng rất bình thường. Một người trạng thái tinh thần rất khó khống chế. Tô Thánh cảm thán một câu theo bản năng nghĩ tới. Batman, ở trong phim ảnh Batman cũng có một cái đại hình bọc thép. Nhưng uy lực nha liền bình thường thôi. Hơn nữa kích thước quy cách cũng chênh lệch rất xa. Sau đó, Tô Thánh nghĩ tới Transformer. Tầm thường Transformer tựa hồ cũng không có Pacific Rim cơ giáp càng lớn. Không biết Pacific Rim đại chiến người máy Transformer là cái dạng gì? Tô Thánh một bên nghĩ một bên cầm lấy Lantern Ring bắt đầu đối với cơ giáp quét hình lên. Thông qua Lantern Ring quét hình có thể biết rõ cùng giáp chế tạo kết cấu. Từng cái quét hình đi qua, mấy cái cơ giáp chế tác bức tranh đã toàn bộ tới tay. Còn dư lại chính là xâm lấn cơ giáp chương trình hệ thống. Thu hồi Lantern Ring, Tô Thánh đi về phía trong đó một cái cơ giáp. Gypsy Danger, đây là Pacific Rim bên trong nhân vật chính cơ giáp. Đời trước người điều khiển là Rally Beckett cùng Yen Si Beckett huynh đệ. Song bào thai tính đặc thù có thể cho bọn họ tốt hơn điều khiển cơ giáp. Bất quá Yen Si chết về sau, Rally cũng mất tích. Hiện tại xem ra, Gypsy Danger đã xây xong. Chỉ sợ Rally cũng đã tìm được a. Hắn mới đồng đội tựa như là một cái Nhật Bản nữ nhân gọi Mako. A. Tô Thánh đang định tiến vào Gypsy Danger nội bộ biết nó chương trình hệ thống chợt trông thấy có. Bóng người hướng bên này đi tới. Một đầu tóc ngắn, ăn mặc màu đen thiếp thân áo phông. Một kiện có chút rộng thùng thình quần thể thao. Mako, Tô Thánh có chút ngoài ý muốn ngược lại là không nghĩ tới như vậy khéo léo lại đụng phải nhân vật. Nữ chính, nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ có chút cô đơn. Chẳng lẽ là không có nhận lời mời thành công? Dù sao giữa người xa lạ lần thứ nhất thần kinh nguyên liên kết không phải đều có thể thành công. Muốn xứng đôi cũng không dễ dàng như vậy. Mako nhìn không thấy ẩn thân Tô Thánh. Nàng đi tới Gypsy Danger hào phía trước ngẩng đầu ngưỡng vọng ngốc ngốc xuất thần. Tô Thánh đem tâm linh năng lực dùng tới trong nháy mắt hiểu được Mako tất cả tình huống. Quả nhiên là vì là lần thứ nhất cùng Rally xứng đôi không thành công. Rất có thể sẽ mất đi điều khiển Gypsy Danger cơ hội. Bởi vì không cam lòng, bất đắc dĩ, cho nên nàng mới chạy ra muốn nhìn một chút Gypsy Danger. Không nói chuyện, cũng không có cái khác cử động. Mà cô cứ như vậy xuất thần nhìn xem Gypsy Danger. Trọn vẹn nhìn có thể có hơn 20 phút mới quay người rời đi. Không chịu từ bỏ sao? À, có lẽ ta có thể cho ngươi một cái tốt hơn lựa chọn. Tô Thánh cười thầm một tiếng, thân thể chậm rãi bay lên, vô hình trạng thái dưới trực tiếp lẻn vào đến Gypsy Danger khoang điều khiển. Đồng thời sử dụng Indigo năng lực tiếp vào hệ thống bắt đầu phân tích. Copy, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.